Chương 696, Hắc Đệ Hồng Vân. Các tiểu tử, si nhìn các ngươi có thể chống đỡ được. Đệ nhất thổ ảnh cười đều nói, hai tay hướng xuống dưới đè một cái, giống như núi nhỏ cự nham ầm ầm hạ xuống, vô tận bóng mờ trực tiếp đem xẻn rủ tổ bị dạ mạ đám người bao phủ. Tổ bị dạ mạ sắc mặt nghiêm túc, hét lớn, đánh nát nó thủy đột, thiên nhận thủy sát hai tay đóng lại, đến từ xẻn rủ nhất tộc to lớn trả cờ dạ đột nhiên bạo phát. Thủy thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ là nga nở thanh thủy nhận, đồng loạt hướng lên trên chém tới. Liên tục không ngừng chạm kích tiếng vang lên, thủy nhận đánh vào trên đá lớn, lại phát ra sắt thép va chạm âm thanh, vô số đá vụn đủ lạc. Xa dù tổ bị cùng xì mũ dạ tộc trưởng cũng đồng thời xuất thủ, cường đại lôi độn cùng phong độn đồng thời sử dụng ra, lôi độn trả cờ giả chậm lại thổ độn độ cứng, bị gió chui điên cuồng đột phá, cự thạch hạ lạc tốc độ bị trì hoãn. Thừa dịp thời gian này, còn lại mười mấy tên nhẫn giả cũng hoàn thành kết ấn, mạnh mẽ nhận thuật xếp thành một cổ dòng năng lượng hướng lên trên không tập qua. Mười mấy tên tinh anh nhẫn giả hợp lực là khủng bố, nguyên tắc bên trong, huế thổ mạ đạ giả hào hỏa diệt khức cũng có thể bị 20 danh vụ ẩn triệt tiêu, nơi này thổ ảnh một chiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở nhẫn giả thế giới bên trong, một cộng một kết quả vĩnh lớn xa hơn hai. Cương đại trả cờ giả gì hoanh phá cự thạch, thẳng hướng đệ nhất thổ ảnh đi. Toàn bộ bầu trời cũng ở cổ năng lượng này tiếp theo ám. Thổ ảnh ánh mắt hơi chăm chú, thân ảnh đột nhiên bình di, đem cái này cổ cuồng bạo năng lượng tránh qua. Hô, nguy hiểm thật, đơn đấu một cái bộ đội tinh nhuệ, quả nhiên không phải là người cán sự A thấp giọng nói thầm một câu. Thổ ảnh thần sắc càng nghiêm túc, hai tay bắt đầu huy động, ngoài ra thổ độn nhận thuật không ngừng hạ xuống, cùng xẻn rủ tổ bị giả mạ đám người cách không đối hoành đứng lên. Đánh lâu như vậy, tên kia thế nào còn chưa tới, lấy tốc độ của hắn, coi như từ nham ẩn thôn chạy tới, cũng nên không sai biệt làm đến. Một bên cùng đối phương giao thủ, thổ ảnh một bên âm thầm tính toán cái gì. Mà ở một chỗ khác, cô nộ hạ thôn hỏa ảnh cao ốc, thì ủ gạ tộc trưởng cùng y nổ xịp chỗ ở tại tác chiến bên trong đại sảnh, trên bàn để đủ loại tình báo, phần lớn đều là tứ phương chiến trường chuyển tới tình báo mới nhất. Nạ dạ tộc trưởng đem tình báo từng cái phân loại, cũng từng cái một đọc. Dùng cái này để phán đoán tình thế cùng điều động vật tư. Tọa trấn trung ương là một kiện cố gắng hết sức khổ cực độ khó cao công tác, lúc cần khắc nắm chắc chiến trường biến hóa, dùng cái này tới điều động tứ phương, vật tư bao nhiêu, nên đi bên kia phái ra viện quân, đều là rất khảo nghiệm người sức quyết đoán sự tình. Đặc biệt là bây giờ còn chưa có khoảng cách xa liên lạc nhẫn thuật, vô pháp làm được các phe chiến trường đồng bộ, độ khó khăn càng gia tăng nhiều lần. Mặt đông chiến trường là chuyện gì xảy ra, những chiến trường khác quyết đấu sinh tử, hắn bên này ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, nhiều nhất là cùng đối phương có điểm tiểu ma sát. Nắm vụ ẩn tình báo chiến trường, nạ dạ tộc trưởng như mày, loại tình huống này rất không bình thường, cho dù là song phương giằng co, thời gian cũng lộ ra quá dài. À ký mỉ trịa tộc trưởng gãi đầu một cái đạo, như vậy không tốt sao, mặt đông an ổn, ít nhất không cần chúng ta bận tâm. Chỉ chờ hỏa ảnh bình định xa ẩn, là có thể điều đi lực lượng đả kích những chiến trường khác. Tuy nhiên ta không quá vui vẻ ủ trì hạ ghen, nhưng vẫn là đến thừa nhận, thực lực của hắn không thể khinh thường, có lẽ là vụ ẩn ăn qua một lần thua thiệt đi học biết điều đây. Nạ dạ tộc trưởng lắc đầu một cái, không phải là không tốt, mà là khá là quái gì thôi, quên, ủ trì hạ ghen sự tình không phải chúng ta có thể nhúng tay. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, một tên nhẫn giả hốt hoảng chạy tới. Trong tay cầm một tin tình báo, hét lớn, nạ dạ đại nhân, là nham ẩn chiến trường tình báo mới nhất, là chiến báo, bọn họ còn vận dụng mới nhất lôi ưng thú. Hà nạ dạ sạp nhướng mày một cái, đem tình báo đoạt lấy mở ra. Theo nhanh chóng đọc, sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng. Nạ dạ, thế nào ạ kỳ mì trịa tộc trưởng nghi ngờ nói, cũng đem đầu tiến tới. Nạ dạ tộc trưởng trầm giọng nói, là ý nuột sủ cả chuyển tới tình báo, bên kia bị nham ẩn thôn ồ ạt tiến công. Chúng ta hai ngày trước phái ra tiếp tế đội bị thổ ảnh mai phục, tổ bị dạ mạ dẫn người qua tiếp viện. À ạ kỳ mì trịa tộc trưởng đờ đẫn lên tiếng. Nạ dạ tộc trưởng đem tình báo thu hồi, đây là một trận có dự mưu hành động, nham ẩn thôn tình thế bắt buộc, bọn họ nhất định còn có hậu thủ, tổ bị dạ mạ cùng trận địa tình cảnh cũng rất nguy hiểm. Chúng ta phải nhanh chóng làm ra phản ứng, đem dạ mạ nạ cả kêu đến, chúng ta dẫn người chính mình tiếp viện đi qua. Hắn một bên phân phó. Một bên đi ra ngoài, thì ủ gạ tộc trưởng, ở nơi nào một vị nhẫn giả liền vội vàng trả lời, thì ủ gạ tộc trưởng chính là dẫn người dò xét toàn thôn. lập tức tìm hắn trở lại, liền nói ý nổ xịp chỗ tiếp viện kế hoạch muốn trước thời hạn áp dụng, cố nổ hạ thôn liền giao cho hắn ử nhất thời có vài tên nhẫn giả rời đi, nhanh chóng hướng ra ngoài đi. À kỳ mỉ trịa tộc trưởng di chuyển hắn thân thể mập mạp đến, cau mày nói, có cần phải gấp như vậy sao nạ dạ, chúng ta ở nham ẩn một đường thực lực không kém, tổ bị dạ mạ tuy nhiên tuổi trẻ, thực lực và kinh nghiệm đều không kém, hơn nữa ý nổ sủ cả tên kia, thế nào cũng sẽ không như thế nhanh liền thất thủ đi. Nạ dạ tộc trưởng kéo hắn đi ra ngoài, nhanh chóng nói, chuyện này lộ ra cổ quái, thổ ảnh có thể được hậu cần lộ tuyến bản thân cũng rất quái, hơn nữa hắn phản ứng, ta có dự cảm không tốt, nham ẩn bên kia trận địa không thể ném, không phải vậy tiếp theo cũng là rộng lớn bình nguyên cùng rừng rậm, cô nô hạ cùng bên kia thẳng tắp vô hiểm khả thủ, rất nguy hiểm. Bọn họ nói cái này, rời đi tác chiến đại sảnh, qua triệu tập bộ đội, một lát sau. Khi ủ gạ tộc trưởng cùng giã mã nạ cả tộc trưởng cũng chạy về. Nạ dạ tộc trưởng đơn giản giảng thuật sự kiện nghiêm trọng tính, khi ủ gạ tộc trưởng đương nhiên sẽ không ngăn trở, chính mình đưa bọn họ rời đi. Ý nổ xịt chỗ tam nhân hành động nhanh chóng, sau một tiếng liền dẫn người rời đi cổ nổ hạ, chạy thẳng tới tây bắc phong nham ẩn chiến trường. Có thể phản ứng nhanh như vậy, là bởi vì tiếp viện kế hoạch đã sớm nói lên, coi như không có lần này đột phát tình huống. Bọn họ cũng sẽ không lâu sau tiếp viện chiến trường. Lần này bọn họ dẫn người không nhiều, chỉ có hơn 200 người, phần lớn là tộc nhân mình, nham ẩn bộ đội tiền tuyến đi qua bổ sung, nhận thuật phương diện không thiếu, thiếu chẳng qua là đỉnh tiêm cao thủ số lượng. Ngừng đi tới nơi nào đó, dạ mạ nạ cả tộc trưởng đột nhiên đưa tay, ngăn lại tất cả mọi người cất bộ. Hơn 200 người bộ đội nhất thời dừng lại, nạ dạ tộc trưởng quay đầu nói, thế nào dạ mạ nạ cả tộc trưởng nhìn chằm chằm phía trước rừng cây nơi nào đó, trầm giọng nói, có mai phục, số người không ít, trả cờ dạ xa lạ, không giống tứ đại quốc nhân. Nạ dạ tộc trưởng thần sắc như thường, hướng chỗ đó trầm giọng nói, đi ra đi bằng hữu, các ngươi đã bị phát hiện. Tiếng bước chân vang lên, một đạo thân ảnh từ phía sau cây đi ra, người mặc màu lót đen trường bào, trên đó hội chế hồng sắc vân đoá.